Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm phải tội lớn như vậy, không tru di cửu tộc đã là nhẹ rồi. Dựa vào nữ nhân để sống thì sao có biết bao nhiêu người muốn dựa vào mà không dựa được. Vậy tên phản quốc kia thì sao, đã tru di cửu tộc chưa? Sở Du Ninh lập tức phản bác. Cảnh Huy đế, bốp, một tiếng buông đũa chừng mắt nhìn nàng, muốn dùng uy thế của bậc đế vương khiến nàng biết sợ. Nào ngờ Sở Du Ninh chỉ nhìn ông ta một cái, tiếp tục ăn uống. Cảnh Huy đế, ông ta xoa trán, nhìn Thẩm Vô Cửu. Trẫm phong Thẩm Ngũ Lang làm chính tứ phẩm trung vũ tướng quân, tiếp tục lĩnh binh trấn thủ Ải Nhạn Hồi. Có thể nói đây là sự bù đắp, bởi vì trấn quốc tướng quân là thế tập, nhi lang nhà họ Thẩm có thể phong tướng sẽ ít đi, phong làm tướng quân thì sẽ có binh lính riêng, cho dù chỉ là tứ phẩm cũng có thể thống lĩnh 2 vạn quân, nhi lang Thẩm gia lại được phong tướng, không nghi ngờ gì nữa là có thể tiếp tục mở rộng quân đội Thẩm gia. Thẩm Vô Cửu định đứng dậy thay đệ tạ ơn, bị Cảnh Huy đế phất tay ngăn lại. Sau này vết thương của ngươi cũng không thể ra chiến trường được nữa, Thẩm Ngũ Lang có tước tướng quân cũng có thể khống chế quân Thẩm gia tốt hơn. Trấn quốc tướng quân có thể trao ấn tín cho tướng lĩnh được tin tưởng để thay mình thống lĩnh quân Thẩm gia. Thần tạ bệ hạ ban ân, Thẩm Vô Cửu chắp tay tạ ơn. Theo Sở Du Ninh thấy, tướng quân cũng giống như đội trưởng Mạt Thế dẫn người đi làm nhiệm vụ G.I.E.C tang thi, chỉ là Thẩm gia lại có thêm một người có tư cách lập đội. Cảnh Huy đế gật đầu, muốn cho khuê nữ biết mình là người thưởng phạt phân minh. Kết quả khuê nữ vẫn một lòng một dạ ăn, nhất thời không biết nói gì. Nghĩ đến biểu hiện của Sở Du Ninh mấy ngày nay, Cảnh Huy đế nhớ ra một chuyện. Người Việt quốc sắp đến rồi, người không có việc gì thì ở trong phủ tướng quân, đừng ra ngoài gây chuyện. Thời điểm Việt quốc đến chọn người thì vội vàng gả nữ nhi đi. Đây coi như là đánh vào mặt Việt quốc, lúc này vẫn đừng để bọn họ nhìn thấy Du Ninh thì hơn, tránh đổ thêm dầu vào lửa. Sở Du Ninh ngẩng đầu, đây là lời mà một quốc quân nên nói sao, người nước khác đến còn phải trốn tránh không được gặp người, không thấy tủi nhục à. Thẩm Vô Cửu cũng âm thầm nắm chặt tay, bất kỳ ai nhìn thấy quốc gia mà mình liều CHET bảo vệ bị người khác coi như hậu hoa viên, muốn lấy gì thì lấy đều sẽ tức giận. Chấm đây là biết thời thế, đối phương có vũ khí mạnh mẽ, vẫn chưa ra tay là vì coi ba nước khác như đấu trường thú mà chơi đùa. Cảnh Huy đế vẫn rất rõ về cục diện, chỉ cần người có chút cốt khí cũng không đến nỗi như vậy, hai nước khác sao không thấy để người ta đến chọn công chúa. Còn không phải vì Cảnh Huy đế chưa từng từ chối yêu cầu của Việt quốc, thật không biết vị hoàng đế này ở kiếp trước lấy đâu ra dũng khí vì một mỹ nhân mà khai chiến với Việt quốc, sức mạnh của tình yêu sao. Người câm miệng, sắc mặt Cảnh Huy đế đột nhiên trở nên u ám, không phải là loại nhìn thì thấy tức giận nhưng thực ra vẫn có thể dung thứ, ngược lại giống như bị chạm đến giới hạn không thể chạm đến. Trước khi câm miệng, ta muốn hỏi một câu, ta về nhà có quả hồi môn không? Sở Du Ninh giơ tay, Cảnh Huy đế, có thể tôn trọng một chút người đang tức giận không? Cách chương.